nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, phê chữa. Bái kiến thần chủ, cung nghênh thần chủ đại nhân. Tại người tu hành, vu nữ, nữ hầu cung nghênh âm thanh bên trong. Minamoto Shimoto ngự phong mà xuống, rơi vào thần cung quảng trường. Vất vả, mọi người bận bịu đi thôi. Hắn cười nói, lập tức đối với một tên nữ hầu nói, mang ta đi chủ điện. Đúng, tên kia nữ hầu chính là phụ trách quản lý thần cung thông thường. Tổng quản gia, nữ hầu dẫn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đi theo phía sau Kanbayashi Miko các nàng. Thần chủ đại nhân, ta gọi Yoko, là Ogoso tạm mệnh quản gia. Ogoso phân phó ta chuyển cáo ngài. Đợi ngài đến, trong thần cung hết thảy bổ nhiệm, bởi ngài tự hành một lần nữa quyết định. Minamoto Shimoto gật đầu. Thần cung có nữ hầu 201 người, dự bị vu nữ 100 người, người tu hành 3,400 người, nữ hầu phụ trách sinh hoạt hàng ngày, dự bị vu nữ phụ trách liên hệ tất cả đại thần xã, đồng thời cũng gánh chịu thảo phạt nhiệm vụ. Người tu hành đến từ các nơi, cũng có người của âm dương lều, vì ngài hướng các nơi truyền đạt mệnh lệnh, còn phụ trách văn thư, giám sát thảo phạt, tham dự thảo phạt, đảm nhiệm sứ giả các loại sự vụ. Minamoto Shimoto yên lặng nghe. Hắn biết rõ, thậm chí cái nào đó nữ hầu làm việc có chăm chú hay không, dự bị vu nữ đến từ cái nào ở giữa đền thờ, những ngày này tất cả đều hiểu rõ rõ ràng ràng. Trong này không biết có bao nhiêu gian tế nội ứng đâu. Himemiya Izayoi như là xem náo nhiệt, lại giống là nhắc nhở, cười nói một câu, có lợi có hại. Trên mặt của Minamoto Shimoto là lập lờ nước đôi dáng tươi cười. Nữ hầu tiếp tục nói, chủ điện sau là của ngài tẩm điện, bên trong có tĩnh thất, thư phòng, yukata, tất cả nhà kimono cửa hàng đều đưa tới một chút. Có chikusen các loại danh tiếng lâu năm, thần chủ đại nhân ngài thử về sau, ưa thích cái nào một nhà, có thể nói cho ta. Kiếm đạo tràng có hai cái, bên trái là của ngài, bên phải là người tu hành. Đám vu nữ, chấm ngoặc kép, từ thần cung quảng trường hướng chỗ sâu đi. Đi ngang qua một đầu thật dài đường lát đá. Đường lát đá hai bên là san sát cây tùng cùng cây sam. Tươi tốt giống là rừng cây. Ra rừng cây, là tầng tầng bậc thang hoặc là nói bình đài. Mỗi tầng trên bậc thang, đều như làm kiến trúc. Tokyo đại thần cung đồng dạng là bí cảnh. Có một tòa núi nhỏ, đỉnh núi bị san bằng. Chủ điện ngay tại đỉnh núi bình đài. Trên bậc thang những kiến trúc này, hoặc là trụ sở, hoặc là làm việc địa điểm, hoặc là tu hành nơi trốn, đều có dùng. Một mực đi lên, đã đến bậc thang trên cùng, chính là đình viện. Chủ điện ngay tại đình viện trung ương lệch sau vị trí. Trong đình viện nước trong lưu động, có sông nhỏ hội tụ hồ nước, cũng có mảnh khảnh thác nước, còn là quan phương tốt. Ta làm thần đạo giáo tổ trưởng thời điểm, đông tránh XZ, liền cái chỗ ở đều không có. Itomi Sayaka hai tay thăm dò tại trong túi áo khoác, dò xét bốn phía, đây cũng không phải là ta. Minamoto Shimoto nói, chỉ có giống thần vu như thế, mua lại, mới chính thức thuộc về mình. Nói xong, hắn nhìn về phía Kanbayashi Miko, cười thêm một câu, bất quá muốn vay, hai người trả, rất nhanh. Kanbayashi Miko giọng nói mang vẻ đối với cuộc sống ước ao và chờ mong, nhưng thật ra là đang chê cười Minamoto Shimoto cái này cố gắng đánh không công. Hừ, nơi này không có chút nào tự nhiên. Shirako ganh đua so sánh trong lòng đến. Nàng dùng phá quán ngữ khí hỏi nữ hầu Yoko, nơi này địa linh đâu? Địa linh đại nhân ở nơi đó. Yoko chỉ vào ao, nuôi rất nhiều cá chép, năm màu rực rỡ. Địa linh không phải là cá chép, là ngồi xổm ở bên hồ nước, ý đồ vớt cá chép đến ăn mèo hoa. Địa linh đại nhân, thần chủ đại nhân đến. Yoko hướng mèo hoa nhẹ giọng kêu gọi. Mèo hoa thu hồi móng vuốt, lăng không dạo bước, dẫm lên không khí đi tới. sau đó ngồi xổm ở giữa không trung. Tầm mắt cùng Minamoto Shimoto cân bằng. À, chính là tiểu tử ngươi. Ông cụ non, thanh âm phân không ra nam nữ. Giống tiểu hai tử, quá non, về sau mời chiếu cố nhiều. Minamoto Shimoto cười đưa tay. Mèo hoa không cùng hắn nắm tay. Bởi vì mò cá ướt nhẹp móng vuốt. Tại hắn mới kimono bên trên xoa xoa. Kia là Ayako vì hắn chuẩn bị kimono. Minamoto Shimoto cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn nguyên bản định nắm tay tay. Năm ngón tay mở ra. Chế trụ mèo hoa đầu. À, thả ta ra. Đau đau. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta muốn giết ngươi. Đau chết ta. Minamoto Shimoto như là ném rác rưởi, hơi vung tay. Đem mèo hoa ném vào ao. Ồ à, ta không biết bơi. Cứu mạng. Ủng ục ủng ục. Minamoto Shimoto gõ gõ dính nước đọng kimono tay áo. Đối với ngây người Yoko nói. Tiếp tục đi. Ngoặc kép. Là. Yoko một cái giật mình. Chủ điện vĩ đại mà uy nghiêm. Nơi này là Minamoto Shimoto xử lý sự vụ ngày thường. Tiếp kiến người tu hành. Cử hành hội nghị địa phương. Chủ điện nặng nề cửa lớn bên trên. Vẽ lấy Hakon hỏa long. Màu đỏ vàng ác long. Ác long một bên cạnh góc sừng. Là bọt nước mây mù. Không đối xứng a, Minamoto Shimoto lẩm bẩm. Đổi thành. Hắn đối với Yoko phân phó nói. Phải. Đổi thành Hakon thần long sao? Yoko nhẹ giọng hỏi. Hakon thần long. Trước không đề cập tới xưng hô thế này. Ngay tại chơi đùa noi ngẩng đầu. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Được rồi. Cứ như vậy đi. Minamoto Shimoto chỉ có thể khắc chế bản thân ép buộc chứng. Muốn nói đều đổi thành màu đỏ vàng ác long. Lại không nỡ Hakon hỏa long. Dù sao cũng là cái thứ nhất yêu thân. Hắn là một cái luyến cựu người. Vào cửa điện. Vào mắt 10 phần rộng rãi. Hai bên hàng lấy đệm. Ở giữa là một đầu thật dài lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ ngay phía trên là chủ tọa. Chủ tọa sau màu vàng bình phong bên trên. Thêu lên to lớn Koromoe. Giết mẹ cừu nhân đều cúng bái. Himemiya Izayoi nhìn về phía Kanbayashi Miko. Cảm thấy hết sức buồn cười. Đổi rồi. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Không cần. Kanbayashi Miko nhìn xem có thêu Koromoe bình phong. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thần vu sứ mệnh là thủ hộ sinh dân. Thù riêng dâu ria. Cái này bất hiếu nữ. Tamaki nằm ở trên giường. Tức giận đến biến thành chữ gia loại hình. Nàng lại bỗng nhiên ngồi dậy. Như là cho hả giận. Nâng lên bình lớn Coca-Cola mãnh rót. À, còn là chết tốt. 40 tuổi người dám giống ta dạng này uống đồ uống có ga. Ăn than nước sao? Hừ hừ. Nàng đang nói Ayako. Ăn Tết trong lúc đó. Ayako ăn sushi. Không dám ăn nhiều cơm. Shimoto. Vào chủ điện không bao lâu. Itomi Sayaka không kịp chờ đợi nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto biết rõ nàng muốn nói cái gì. Đối với Yoko phân phó. Để người đi một chuyến chùa Thái Tông. Đem người của thần đạo giáo mang tới. Đúng. Yoko chậm rãi lui lại mấy bước. Về sau mới xoay người. Hướng ngoài tiệm đi tới. Người tiểu quỷ này. Mèo hoa nhe răng trợn mắt. Lấy lão hổ săn mồi tư thế. Từng bước một đi vào chủ điện. Minamoto Shimoto nhìn nó một cái. Lại nói với các nàng. Ta muốn xử lý sự tình. Các ngươi đâu? Ta về phía sau điện tu hành. Ban đêm cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Kanbayashi Miko nói. Minamoto Shimoto gật đầu. Có việc gọi ta. Biết rồi. Minamoto Shimoto cười lên. Kanbayashi Miko vòng qua chủ tọa. Về sau điện đi. Shirako, tiểu hồ điệp, nói, Hokkaido vu nữ, cũng đều đi theo, ngươi không đi nghỉ ngơi. Minamoto Shimoto hỏi Himemiya Izayoi, ngày đầu tiên, ta giúp ngươi một chút. Himemiya Izayoi nói, các ngươi đâu? Minamoto Shimoto hỏi Itomi tỉ muội, ta lưu lại. Itomi Sayaka nói, Itomi Yuki muốn giữ lại. Hiếu kỳ tiếp xuống thẩm phán. Nhưng nghĩ, có còn là quyết định đi đạo trường tu hành. Uy, tiểu tử, ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Mèo hoa trong cổ họng phát ra hí lên. Himemiya Izayoi rút ra dắt ở trên đai lưng cây quạt. Tiếng vù vù kéo ra. Một đạo hỏa quang bay ra. Biến thành Hiyagi. Đem con mèo này mang đi. Nàng nói. Phải. Hiyagi ôm lên mèo hoa. Hướng đi ra ngoài điện. Thả ta ra. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Hôm nay chỉ có một người có thể sống. Chấm ngoặc kép. Muốn ăn cái gì? Hiyagi hỏi. Cá. Mèo hoa lập tức trả lời. Hừ. Hôm nay trước hết phóng qua ngươi. Hỏa miêu thu hồi móng vuốt. Thích ý nằm tại Hiyagi trong ngực. Trong điện yên tĩnh một giây. Trong đình viện kinh hưu tiếp đầy nước. Bịch một tiếng. Ống trúc gõ đá. Địa linh đều là kỳ quái như thế. Minamoto Shimoto không hiểu. Chỉ có sống thời gian rất lâu địa linh. Mới có như thế phong phú cảm xúc. Himemiya Izayoi đong đưa cây quạt. Giải thích nói. Lúc này. Dự bị vu nữ cùng người tu hành cầu kiến. Vào đi. Minamoto Shimoto lên tiếng. Chuyển thân đi hướng chủ tọa. Himemiya Izayoi đi theo bên cạnh hắn. Itomi Sayaka nghĩ nghĩ. Tại tiếp cận nhất chủ tọa phía bên phải ngồi xuống. Thần chủ đại nhân. 9 tên dự bị vu nữ. 34 tên người tu hành. Đi vào chủ điện. Honshu có 12 vu nữ, đền thờ có 9 tòa. Cái này 9 tên dự bị vu nữ đại biểu trong đó 8 tòa. Cũng đại biểu Honshu hết thảy vu nữ bao quát ai thần cung dự bị vu nữ. 34 tên người tu hành. Là Honshu 31 cái huyện. Cùng thủ đô Tokyo, Kyoto phủ, Osaka phủ đại biểu. Trước mắt Japan hành chính phân chia. Đô, đạo, phủ, huyện là một cấp khu hành chính. Nó dưới là thị xã, trấn, thôn. Yêu quái chỉ có huyện, trấn, thôn, thiếu thị xã cấp. Minamoto Shimoto nhớ tới núi Phú Sĩ Vĩnh Sinh Ngọc Phiến. Hoa anh đào Konohana Sakuyahime, Hokkaido Ahan. Cái này ba cái yêu quái. Nếu như phân chia, hẳn là đô, đạo, phủ một cấp. Nếu như không có ba thần khí kiềm chế, ba người bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể hủy đi toàn bộ Japan. Thậm chí tác động đến xung quanh quốc gia. Thần chủ đại nhân, Nishinomiya thần xã chuẩn bị chọn lựa mới vu nữ. Đây là danh sách, mời ngài phê chuẩn. Thần chủ đại nhân, Hirosarai có 30 năm một lần rời cung lệ cũ. Vì rời đi Ichinotaki thác nước, cần di động toàn bộ núi Nachi. Mời ngài phê chuẩn, đại nhân, đây là tỉnh Aomori tháng trước yêu quái. Cùng ứng đối tình huống. Thần chủ đại nhân, huyện Shizuoka tháng trước xuất hiện 2 cái yêu quái. Đều là thôn cấp, chết 2 người, tổn thương 12 người. Phần lớn là đơn giản một chút phê chuẩn cùng tình báo. Còn có bộ phận địa phương ca tiên, 30 lần trở lên người tu hành. Để bọn hắn chuyển giao văn kiện. Đống văn kiện đầy Minamoto Shimoto mới vừa rồi còn chỉ thả bút lông bàn trà. Ta sẽ mau chóng xem xong. Minamoto Shimoto nói, đám người đang muốn lui ra. Lúc này, lệ thuộc Kanto huyện Yamagata người tu hành đại biểu. Có chút chần chờ mở miệng. Đại nhân, đại biểu Kansai miệng núi huyện Kuwayama. Liếc người kia một cái. Là biết mình thân phận Ishikawa. Hắn muốn làm gì? Vạch trần bản thân. Minamoto Shimoto chính mở ra văn kiện. Cầm lấy bút đỏ. Chuẩn bị phê chữa văn kiện. Nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu, Ishikawa các hạ, còn có chuyện gì sao? Hắn hỏi, thần chủ đại nhân, Ishikawa một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống, Kuwayama tim đập loạn, hắn nhìn chằm chằm Ishikawa, lại vụng trộm liếc nhìn chủ tọa, Honshu thần chủ mang theo dáng tươi cười, xem ra rất hòa thuận, ở bên cạnh hắn lộng lẫy diễm lệ ai vu nữ. Chính lật ra Kansai huyện Okayama hồ sơ. Quệt quệt khóe môi. Một bộ cái này nói đều là gì đó hững hờ. Một giây sau. Tầm mắt một hồi mơ hồ. Hai người tan biến. Chỉ còn lại bình phong bên trên Koromoe. Chính lạnh như băng nhìn xem chính mình. Kuwayama cúi đầu xuống. Cổ họng nhấp nhô. Khẩn trương đến nuốt nước miếng. có việc liền nói. Minamoto Shimoto lần nữa thúc giục Ishikawa. Ishikawa mắt nhìn Aivu nữ. Quyết định, nói, thần chủ đại nhân, Ibuki ca tiên của huyện Shiga. Hắn tiểu nhi tử Ibuki Manchiro, xem như người mới lĩnh đội, nhục nhã nam tính người mới, khi nhục nữ tính người mới. Ngay tại huyện Okayama trên hồ sơ viết biết rõ, căn bản không mất, yêu quái cũng cái gì năng lực, bất quá tự rước sát hại. Ben ca tiên ngươi cho ta cẩn thận một chút. Himemiya Izayoi ngẩng đầu, huyện Shiga lân cận Kyoto. Ibuki ca tiên càng là thân tín của nàng một trong. Ishikawa lệ thuộc Kanto, biết rõ chuyện này không kỳ quái. Kanto người tu hành thường xuyên đi Kansai. Kansai cũng biết đi Kanto, nhưng nhắc tới là đơn thuần vạch trần đồng hành. Minamoto Shimoto tin hay không nàng không biết. Dù sao nàng không tin. Himemiya Izayoi trước tiên liền nghĩ đến Ogoso. Đây là tại nhằm vào nàng, đồng thời cũng là nhằm vào Minamoto Shimoto, để đầu hắn đau, cho hắn ra oai phủ đầu. Nàng cười cười, không nói chuyện, để Minamoto Shimoto đầu mình đau đi. Nàng lại cầm lấy một bản hồ sơ, phía trên viết là Kansai cùng Kanto chỗ giao tiếp hai cái huyện, bởi vì cùng một chỗ yêu quái sự kiện liên quan tới hai bên chi viện, phải chăng cần đi qua trung ương phê chuẩn vấn đề, lẫn nhau cãi lộn, phàm vì ca tiên người, làm nghĩ hoàn vũ bên trong, hẳn là Japan dân, tự ứng coi là một thể, vì sao phân hai bên góc nhìn, đổi, có chứng cứ sao? Himemiya Izayoi tại phê duyệt văn kiện lúc, Minamoto Shimoto cũng xác thực bắt đầu đau đầu. Ishikawa từ Âu phục bên trong lấy ra một bản mới văn kiện. Từ ai thần cung đến dự bị vu nữ. Chuyển trình lên, Minamoto Shimoto không có lập tức kéo ra. Nói với mọi người, không có việc gì các ngươi đi xuống trước đi. Phải, chờ bọn hắn sau khi đi. Hắn mới mở ra xem. Himemiya Izayoi lại cầm lấy một bản. Là Minamoto Yonde văn kiện. Tiến cử con của mình cùng con gái đến Tokyo. Chờ đợi thần chủ phân công. Tới trước Tokyo, ta thẩm coi người, lượng thêm cất nhắc. Minamoto Shimoto xem xong Ishikawa báo cáo con trai của Ibuki ca tiên văn kiện. Hỏi Himemiya Izayoi, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Đây không phải là ngươi sự tình sao? Himemiya Izayoi giọng nói nhẹ nhàng, một chút không có để ở trong lòng. Minamoto Shimoto thở dài. Hắn tự nhiên nghĩ lôi kéo ca tiên của Kansai. Nhưng Ishikawa ngay trước mặt của nhiều người như vậy, thực tên báo cáo con trai của Ibuki ca tiên. Nếu như không xử trí, hắn cái này vừa thượng nhiệm Honshu thần chủ, có lẽ cũng bị người xem thường. Đương nhiên cũng có thể thiên vị Ibuki ca tiên, hoàn toàn đứng tại Kansai bên này. Hoặc là thiên vị ca tiên, đứng tại thực lực mạnh một phương. Nhưng vậy vẫn là Honshu thần chủ sao? Hắn muốn là ủng hộ của mọi người. Hoặc là nói, không cần bất luận kẻ nào duy trì trừ mấy người bên cạnh. Bút cho ta, Minamoto Shimoto quyết định. Hắn tại trên văn kiện viết, thông chi Ibuki ca tiên. Ngày 5 tháng 1 trước, để hắn đem nhi tử đưa tới. Giao cho tư pháp lều xử lý. Ngoặc kép, người dạng này viết. Himemiya Izayoi ở một bên nhìn xem, có khác biệt ý kiến. Minamoto Shimoto kỳ quái hỏi. Himemiya Izayoi nhìn một chút bản thân xử lý mấy phong văn kiện, cảm thấy văn hóa khác biệt. Nàng cầm qua văn kiện, lại cầm qua bút, vạch rơi Honshu thần chủ viết. Đổi thành, biết rõ, người cũ quấy nhiễu người mới. Người mới lại một lần nữa ngược càng ít người. Kích thành mầm tai vạ. Gian ngoan vô tri, gần với cầm thú người. Mọi thứ lấy trị tận gốc làm quan trọng. Đem Ibuki Manchiro tức phát tư pháp lều thẩm vấn. Kết quả báo ta, nhưng có không hiệp, duy ngươi là hỏi. Khác, đem án này báo cho chúng ca tiên. Phàm gặp như thế vụ án, làm đặc biệt chú ý xem xét lý. Làm người cũ vĩnh viễn không lấn người mới. Các an sinh lý, Minamoto Shimoto xem xong. Nhất định muốn nói như vậy. Hắn nhíu mày hỏi, đây là quy củ. Himemiya Izayoi dạy dỗ, từ hôm nay trở đi, cho ta thật tốt học. Ha ha ha ha, Tamaki một hồi cười vang. Minamoto Shimoto vò lên mi tâm. Đúng lúc này, có người hầu quỳ ở cửa điện bên ngoài trình báo. Đã mang Iuka các nàng đến. Itomi Sayaka nhìn về phía Minamoto Shimoto. Nàng đã sớm chờ không nổi. Trà đều uống mấy ly. Vào đi. Minamoto Shimoto thở dài. Còn đang vì cuộc sống sau này phát sầu. Còn có. Tamaki có thể hay không đừng như thế nhao nhao. Người chết không phải là cần phải rất yên tĩnh sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.